Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 178. Góc truyện audio.com. Chấm, có liên quan hay không? Tiểu gia ta sẽ tự mình phán đoán. Ông nhất định biết không ít chuyện. Thành thật nói, anh tôi thô lỗ kéo ông ta lại đây. Ông ta chỉ mặc quần đùi. Tôi không tiện ra khỏi xe. Chỉ có thể trốn trong xe nghe bọn họ nói chuyện. Dừng già thoạt nhìn trông như 50 tuổi. Không biết cùng chúng tôi quan hệ thế nào. Ông ta khác họ, anh tôi cũng không khách khí. Trực tiếp chói ông ta đè ở mặt đất. Ông ta khuôn mặt dữ tợn. Lúc này hoảng hốt quát. Họ Mộ, việc này không liên quan đến ta. Ta biết các ngươi bị những người đó theo dõi. Nên mới có lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Đặc biệt là Mộ Tiểu Kiều. Anh tôi cưỡi trên y lưng. Rút dùi cui điện ra vỗ má nói. Ngươi biết cái gì? Một năm một mười nói ra. Nếu không đừng trách ta cho ngươi đề thần tỉnh não. Tổn thương não. Ta không biết. Những người đó mua từ tay ta thi thể đã xử lý tốt mà thôi. Rừng già giấy ghi ua mệt mỏi. Nằm dài chê y mặt đất. Ông ta làm thủ thi nhân đã lâu. Bệnh viện này nằm ở khu mới. Tới đây hầu hết là công nhân viên chức. Có đôi khi là tai nạn xe cô. Ẩu đả đánh nhau. Có một số thi thể không thể liên lạc với gia đình đến nhận. Bởi vì nhân viên lưu động rất lớn. Hơn nữa một số người từ khe suối hẻo lánh đến. Còn không có hộ khẩu. Quê quán ở đâu đều không tra được. Nhưng người như vật ở nhà xác tích lũy không ít. Cuối cùng không có biện pháp. Thống nhất kéo đi xử lý hỏa táng. Sau đó, người thu thập thi thể nói với rừng già. Một số thi thể dùng chín, khiếu ngọc. Gặp được thi thể như vậy lập tức đông lạnh. Cách ngày họ sẽ tới thu. Vì thế họ cho rừng già rất nhiều tiền uống nước. Rừng ghìa dần dần cũng cảm thấy có một số vấn đề. Những người này ngoài là công viên làm việc hỏa táng. Nhưng thực thế là nuôi dưỡng. Luyện thi hoặc đầu cơ trục lợi chê y thi thể. Trong cuộc trò chuyện với họ, rừng già lờ mờ cảm thấy những người này có lai lịch. Không chỉ có tàn nhẫn độc ác, mà còn ra tay rất rộng mở. Còn có vì công tác mà yểm hộ. Một lần hỗ trợ mang xác thi thể. Rừng già nghe được hai chữ Mộ gia. Ông ta vẫn luôn bình thường. Họ không biết ông ta là họ hàng với Mộ gia. Huống chi những người này to gan lớn mật, ngạo mạn, ông ta nghe được những người đó nói Mộ Vân Phàm và Mộ Tiểu Kiều. Nam có thể lấy mang tới thi bà của chúng ta lai giống. Hiện tại trong làng thi bà cùng chúng ta đều có quan hệ huyết thống. Đứa trẻ sinh ra không mấy đứa khỏe mạnh, nam có thể sử dụng tốt, còn nữ nghe nói lớn lên trắng nõn, dịu dàng. Chờ đứa trẻ trong bụng cô ta sinh ra, chúng ta sẽ đem cô ta nhốt lại chậm rãi chơi, làm cho cô ta sinh những đứa trẻ cho chúng ta truyền hương khói. Đây là nguyên lai lời nói của bọn họ. Tôi tức giận đến mắc kẹt ở ngực, còn anh tôi cũng đen mặt, rừng già vết sẹo khóe miệng giật giật. Ta đã nhắc nhở các ngươi, có nghe hay không là chuyện của các ngươi, ta không có hại các ngươi. Anh tôi đứng dậy, kéo rừng già lên nói. Những người này bình thường hoạt động ở đâu? Tôi chỉ biết hai người thường xuyên tới kéo thi thể. Ngoài mặt là công nhân hỏa táng. Một người là Lão Tiêu. Một người là Vượng Tam. Có lẽ đó không phải tên thật của họ. Xem ra bọn chúng thật sự là theo con đường tà đạo luyện thi nhân. Rừng già lau máu cùng bụi chê y mặt nói. Xem ra ít nhiều có quan hệ phân tầng. Ta mới nhắc nhở ngươi thi thể chín khiếu ngọc hướng đi rất đặc biệt. Nếu ngươi không sợ chết, ngươi có thể đi tìm những luyện thi nhân đó. Ta cảm giác bọn họ che giấu thân phận trong xã hội. Khẳng định nghe thấy thi thể động. Vừa rồi bị một cái nửa người nửa quỷ dọa. Bọn họ tưởng ta giở trò. Hận là không thể giết ta. Ta muốn trốn đi một thời gian. Anh tôi nghe xong, nhìn về phía Giang Khởi Vân hỏi ý anh ấy. Giang Khởi Vân nói với Đại Bảo. Liên lạc âm sai các nơi. Truy ra chê y người có khí tử nặng. Tìm được tung tích cấp tốc báo thần Dạ Du. Vâng, Đại Bảo cung kính quỳ chê y mặt đất. Rừng già thấy hắn hướng không trung dập đầu. Kinh hãi hỏi. Này xung quanh đây có quỷ sao? Giang Khởi Vân vẻ mặt lạnh băng âm u, nghe được rừng già thuật lại những lời dớ du xê đó. Sắc mặt anh ta thật sự, nhanh chóng đem hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng. Tôi còn nhớ rõ lúc anh ta giết chủ nhiệm Trương, dứt khoát không chút thương tiếc, chê y đường trở về, tôi nhịn không được mà dặn dò. Anh ngàn vạn lần đừng thêm nghiệp chướng. Đó là người, nên là chúng tôi tới giải quyết. Anh đôi mắt còn không có tốt đâu. Anh ta một tay dựa vào cửa sổ xe, không tỏ thái độ gì. Một tiếng, không biết anh ta có nghe lọt không? Một làng dưỡng thi luyện thi. Bên kia Thái Gia Gia nghe được chúng tôi báo cáo. Trầm ngâm hồi lâu nói. Khi ta còn trẻ, ta cũng đặc biệt đi tìm. Giống như ở Tương Tây, có một nơi gọi là Mật Giang Tảng Hương. Nhưng chê y bản đồ không có địa danh này. Cũng không có người tìm được. Lòng tôi tiếc nuối. Còn nghĩ nếu đó là một đại bản doanh có thể tìm. Khiến cho Thành Túc thúc thúc lấy thân phận thực thi pháp luật đi kiểm tra. Chắc chắc sẽ tìm ra một đống lớn thi cốt. Trong nhà có rất nhiều tài liệu mật tôi cùng anh tôi đã xem qua. Từ Thái Gia Gia. Ông, bố tôi không ai nhắc tới vị trí làng này. Nhưng có một từ được nhắc đến nhiều lần, dưỡng thi nhân. Những người dưỡng thi này, lấy quỷ khí tức ở thi thể tới tu luyện thi tiên đạo. Bởi vì tội nghiệt quá nặng, dễ dàng chết đột ngột, chết bất đắc kỳ từ. Không được chết già, tôi có người ở máy tính tra tư liệu. Điện thoại vang lên, là âm sai Đại Bảo. Tiểu nương nương, tôi tìm được quê quán của rừng già. Khi nào chúng ta đi? Tôi nghiêng đầu nghĩ, trả lời hắn sáng mai 8 giờ xuất phát, tôi gần đây ngủ đủ giấc, sáng mai 8 giờ xuất phát chắc không thành vấn đề. Tôi vừa kỳ cọ tắm sửa, vừa nghĩ xem mai ra cửa mang theo thứ gì. Tôi ra khỏi phòng tắm, Giang Khởi Vân đã nằm nghiêng chê y giường chờ tôi. Ed cười phát, anh ta một tay chống đầu, nhắm mắt như đang dưỡng thần. Ngón tay xương khớp rõ ràng, mạnh mẽ thon dài, tay xinh đẹp như vậy. Tại sao ở thời điểm đó lại cuồng bạo ác liệt, làm tôi xấu hổ buồn bực lại không thể phản kháng. Em đang ngẩn người nghĩ gì? Anh ta mí mắt cũng đến lười nâng lên, ngữ khí mang theo một tia nguy hiểm. Anh ta khóe miệng tà mị tôi nhìn thấy rõ ràng. Sáng mai 8 giờ tôi muốn ra cửa. Tôi thật cẩn thận nói. Anh ta buồn cười, đem tôi kéo lên giường, áp lên da thịt lanh băng. Thân thể của tôi cũng từ bỏ chống cự. Cách 8 giờ còn dài. Đã buông tha em vài ngày. Chê y người em hơi thở của ta đã phai nhạt đi rất nhiều. Lại không bổ sung, ta tuyên bố quyền sở hữu thế nào? Ở thời điểm này, tôi trong đầu nhớ đến lời anh tôi nói. Anh tôi... Tên chết bầm này, miệng thật độc, cố tình làm người khác không thể chối cãi, cách chương.